Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 448, thao nát trái tim. Becky chung cư: Ngươi thật sự là quá phong lưu. Missy bất lực nhổ nước bọt. Adam không phản bác được. Hắn mặc dù ban đầu là cùng Mark nói đùa, Mark cùng Caroline cũng là làm chê cười đang nghe, nhưng thật muốn hắn nói ra, cái kia lại càng dễ để người hiểu lầm hắn. Ai, làm nam nhân không dễ à? Đặc biệt là giống hắn dạng này nam hài tử, nhiều khi đều là thân bất do kỷ. Adam bi thương nghĩ đến, tại sao không nói chuyện? Bị ta nói chúng đi. Adam 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tránh bi thương rơi lệ thời điểm. Missy cùng nữ hài tử khác đồng dạng, bắt đầu địch lui ta tiến vào hỏi tới. Lại nói ngươi đến cùng trà đạp bao nhiêu nữ hài? Ngươi hỏi cái này làm gì? Adam liếc một cái Peggy, không muốn lại xoắn suýt cái đề tài này. Chủ động tiến công, ngươi cảm thấy rất hứng thú. À, Missy khinh miệt cười lạnh một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Tút tút, tút tút, nghe lấy đầu bên kia điện thoại vang lên treo máy âm thanh. Adam khóe miệng vểnh lên, buông điện thoại xuống, nghĩ đến Sheldon sự tình. Hắn mở cửa đi tới đối diện, gõ cửa phòng. Lão bản, trợ lý Lisa rất nhanh liền mở cửa phòng ra, mời Adam đi vào. 6 cái nữ bảo tiêu mời đến sao? Adam trực tiếp hỏi. Đã mời đến, liền an bài ở dưới lầu chung cư. Lão bản muốn đi thị sát sao? Lisa già dặn nói. Ân, cái này chờ một chút. Adam gật đầu. Ngươi cùng Aida cùng một chỗ liên hệ công ty bảo an. Đúng, Lisa giải thích nói. Aida liên hệ, sau đó ta trợ giúp lựa chọn. Đều là nhất chuyên nghiệp, năng lực chiến đấu một chút không thể so nam bảo tiêu kém. Mỗi một cái đều hợp pháp phối khẩu súng. Công ty bảo an tại California có hay không phân bộ? Adam dò hỏi. Hẳn là có đi. Lisa sững sờ. Bọn họ là toàn nước Mỹ số 1 số 2 công ty bảo an. California, Los Angeles, bên kia Hollywood minh tinh cần đại lượng bảo an nhân viên. Hẳn là có phần bộ phận tại. Vậy thì tốt, người giúp đỡ liên lạc một chút. Adam đem thuê bảo an nhân viên hộ tống Sheldon đi Chicago sự tình nói một lần. Một nam bảo an nhân viên phụ trách ven đường an toàn. Theo Pasadena đến Chicago hơn 2.000 km. Ven đường phải xuyên qua rất nhiều châu huyện. Ai biết có thể hay không gặp gỡ cái gì chí mạng đường rẽ. Sinh hoạt đại bạo tạc bên trong. Sheldon đối các loại phim kinh dị sợ hãi cùng cảnh giác. Đơn thuần khôi hài. Nhưng đây là một cái phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch hỗn hợp thế giới. Thật sự khó mà nói. Đúng rồi. Cái này nam bảo an nhân viên tính cách muốn tốt. Mà lại nhất định phải có một cái hạnh phúc gia đình. Thê nhi đều có cái chủng loại kia. Dài như vậy khoảng cách đường xá. Hộ tống Sheldon dạng này. Nam bảo an nhân viên nếu mà tính cách không tốt. Một khi bị Sheldon những cái kia kỳ hoa yêu cầu phiền bạo tạc. Đoán chừng không cần đụng vào chí mạng đường rẽ. Chắc chắn sẽ trực tiếp tự mình động thủ làm rơi Sheldon. Giống như đại thoại Tây Du bên trong. Bảo tiêu Tôn Ngộ Không làm rơi hộ tống mục tiêu Đường Tăng đồng dạng. Thậm chí riêng là tính cách tốt đều không an toàn. Nhất định phải có vợ có con sinh hoạt hạnh phúc. Mới có thể thoáng để người yên tâm. Không có cách nào. Không phải mỗi người đều là Leonard. Adam cái này bị Sheldon tốt đẹp như vậy chỗ bằng hữu. Có đôi khi cũng nhịn không được muốn đánh hắn. Mà lại liền xem như Leonard. Sở dĩ như vậy có thể chịu. Đó cũng là hắn đi qua lão mụ Beverly từ nhỏ huấn luyện mới thành tựu ninja rùa chi danh. Nhân ra là luyện qua. Nếu mà cho Leonard một cái cơ hội, sẽ như thế nào? Sinh hoạt đại bạo tạc bên trong. Sheldon bọn họ chờ đợi Nobel thưởng thông báo. Tại Sheldon mệt dã rời lúc, sớm được đến Sheldon cho phép Leonard. Đối với mệt dã rời Sheldon, vung mặt chính là một cái tai to hạt dưa. Đánh gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Tất cả mọi người ghen ghét Leonard. Bởi vì những người khác cũng đều muốn hung hăng cho Sheldon đến như vậy một cái. Còn muốn một nữ tính đi cùng. Không cần là chuyên nghiệp bảo an nhân viên. nhưng nhất định phải tính cách đủ tốt. Còn muốn có bảo mẫu hoặc là tuổi nhỏ sư kinh nghiệm. Adam lại bổ sung, dù cho đối nam bảo an nhân viên làm các loại hạn chế, bảo đảm sẽ không làm ra Tôn Ngộ Không đối Đường Tăng những sự tình kia, nhưng vẫn như cũ không an toàn. Tốt nhất vẫn là thêm một nữ tính phụ trách chăm sóc Sheldon, trình độ nhất định cách ly Sheldon cùng nam bảo an nhân viên, bớt phát sinh không đành lòng nói sự tình. Nữ tính tại tha thứ Sheldon phương diện này, bao nhiêu muốn tốt hơn nhiều. Nhìn xem Sheldon cuộc đời nhân vật trọng yếu nhất, ngoại trừ Leonard, mụ mụ, ngoại bà, Penny, Amy, đều là nữ tính. Tốt nhất cái này nữ tính còn đối khoa học, manga, truyền hình điện ảnh, trò chơi một loại trong đó hữu ái tốt. Adam suy nghĩ một chút, lại tăng thêm một câu. Đương nhiên nếu mà khó tìm, cứ dựa theo yêu cầu này, lại thuê một nữ tính. Ân, không quản là thuê người nào, tính cách vẫn như cũ đều muốn đặc biệt tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lisa đều nghe ngu. Cái này Sheldon đến cùng là cái dạng gì người? Làm sao cảm giác lão bản sợ người khác chịu không được hắn mà trực tiếp tổn thương hắn? Bất quá nghĩ thì nghĩ, nàng còn là lập tức cầm điện thoại lên, gọi cho kết nối các nàng công ty bảo an người phụ trách. Được rồi, lão bản, ta lập tức liên hệ. Điện thoại mỗi lần bị kết nối, ngữ khí của nàng thần thái chính là biến đổi, rất có một cỗ nữ cường nhân hương vị. Cho dù ai cho Adam dạng này không thiếu tiền vì một số sự tình còn đặc biệt nguyện ý tiêu tiền lão bản làm công nhân, cũng rất nhanh liền có thể lịch luyện đi ra. Đây là kim tiền tốc độ. Lisa ở trong điện thoại thuật lại Adam cái kia một chuỗi dài hơi có vẻ cổ quái yêu cầu. Đối phương rất chuyên nghiệp, không có hai lời liền đáp ứng xuống, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, phải thêm tiền. Lisa rất bình tĩnh bày tỏ, sống muốn làm tốt, tiền không là vấn đề. Chính là lớn như vậy khí. Lão bản, làm xong, cúp điện thoại, Lisa theo nữ cường nhân nháy mắt khôi phục thành làm công nhân. Ân, rất tốt, Adam rất hài lòng, bồi ta đi xem một chút Peggy bảo an tình huống. Vâng, Lisa đáp ứng một tiếng, dẫn Adam đi lầu dưới chung cư, tiền bạc mở đường phía dưới. Lầu dưới chung cư trực tiếp thành bảo an nhân viên phòng trực ban, thuận tiện gần đây bảo hộ, lại không ảnh hưởng Peggy công tác sinh hoạt. Tổng cộng là 6 cái nữ bảo an, 2 người một tổ ban một, toàn bộ ngày 24 giờ luân phiên bảo hộ. Chung cư cửa ra vào cùng Peggy tầng lầu đều lắp đặt cỡ nhỏ giám sát thiết bị, một khi có không rõ thân phận nhân vật tới gần, các nàng sẽ ngay lập tức loại bỏ, đồng thời sớm xử lý. Lisa giới thiệu nói, Adam nhìn xem hai cái nữ hán tử, đối với các nàng sức chiến đấu cũng không nghi ngờ. Chỉ là bàn giao một chút công tác bảo an tỉ mỉ, tan cùng bảo trì đầy đủ tính cảnh giác. Đồng thời cho tiền bạc phương diện cường đại cổ vũ. Nhìn ra được, hiệu quả rõ ràng, hai cái nữ hán tử đều rất phấn chấn. Sau đó, Adam trở lại Peggy chung cư. Làm gì? Ta còn muốn tính toán theo công thức. Lúc nào đều có thể tính toán theo công thức. Giấc ngủ chung quy phải cam đoan. Hiện tại là lúc ngủ ở giữa. Ta nói, Peggy còn muốn phản kháng, nhưng lời nói rốt cuộc nói không nên lời một câu, liền trực tiếp bị trấn áp. Sau một tiếng, hai người chính bản thân tâm nóng mạnh giao lưu thời khắc, Adam điện thoại đột nhiên vang lên. Adam nhất thời cũng lười đi tiếp. Một lát sau, hắn liền phát hiện không được bình thường. Chung cư cửa được mở ra, một trận xa lạ tiếng nói chuyện truyền vào trong tai của hắn. Adam lập tức liền là cứng đờ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.